Xây Sơn bỗng nhiên cảm giác đến linh thể của mình đạt được không hiểu tăng cường. Mà này bắt nguồn từ làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá chứa món kia vật phẩm. Nàng không bị lòng hiếu kỳ ảnh hưởng. Sớm thành thói quen tại khắc chế những tâm tình này. Tiếp tục hướng tòa kia hải đăng cao tốc tới gần. Chỉnh trong cả quá trình. Nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy không có quy tắc hành động quý tích. Thỉnh thoảng gãy phía bên trái trước. Thỉnh thoảng trôi hướng phải bên trên. Thỉnh thoảng mượn nhờ mặt kính thoáng hiện. Nhảy vọt đến mặt khác một đường hình sợi đường. Sau đó tiếp lấy hướng mục tiêu dựa sát vào. Cái này khiến nàng xem ra tựa như là đang tránh né vô hình mà địch nhân đáng sợ. Nhưng Caesar rất rõ ràng. Cũng không có bất kỳ cái gì sự vật đang truy đuổi chính mình. Cũng không có bắt nguồn từ xa xa công kích khóa chặt bên này. Nàng cảm giác mình chỉ là đang diễn một trận tựa hồ có đối thủ kịch một vai. Bất quá. Nàng không có đi nghi vấn. Không có lãng phí thời gian quan sát cùng chờ đợi. Giả vờ không khí chung quanh là trầm mặc giả ma ham. Là du ăn quân đội bán thần. Kiệt lực tại giữa bọn hắn nhanh chóng chuyển xê dịch. Cứ như vậy phi hành một hồi lâu. Xê Sơn Thủy Trung nhìn giữa không trung xanh thắm đôi mắt bên trong chiếu ra một đạo màu đỏ lưu quang. Nó bay tới chỗ cao đột nhiên nổ tung, hóa thành một đóa đỏ cam vàng đan xen mỹ lệ pháo hoa. Xê Sơn lúc này thu tầm mắt lại. Một bên lợi dụng oan hồn móng tay dâng lên linh tính. Tái tạo cách ly chi tường. Một bên hướng về ma dích đường tuyến kia đường nhảy vọt mà đi. Nơi đó thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có một khối ném vụn tấm gương. Xây Sơn mang nhỏ nhắn mềm mú mặt màu đen váy dài thân ảnh không ngừng thoáng hiện tại phía trên. Rất nhanh liền nổi bật tại ma dít màu nâu trong đôi mắt. Nàng lập tức nhẹ nhàng linh hoạt bước ra. Cầm trong tay làm bằng sắt thuốc lá hộp đã một lần nữa bao trùm lên linh tính chi tường. Ma dít cùng Xây Sơn không có đối thoại. Cũng không có ánh mắt trao đổi. Liền phảng phất đang bị trong suốt nhìn không thấy quái vật truy đuổi. Không dám có chút dừng lại. Thẳng thắn rằng bọn hắn đối riêng phần mình làm sự tình sẽ có tác dụng gì đều đại khái hiểu rõ. Dù sao si lúc. Moriarty đã từng biểu diễn qua dùng đồng chạm canh gác hấp dẫn hoạt thi cùng ảnh sự tình. Mà Caesar mặt kính thoáng hiện. Hai người cũng hết sức quen thuộc. Thế nhưng. Chỉnh thể sẽ làm sao phát triển. Vị kia bí mật đông đảo đại thám tử muốn thế nào tại vài vị bán thần nhìn soi mói trộm lấy đi tu tan si hai thế xác ướp. Bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Này cũng không phải nói. Xác ướp chính mình muốn chạy liền nhất định có thể chạy mất. Những cái kia bán thần tất nhiên sẽ ngăn cản sẽ đuổi theo. Ngay lúc này bọn hắn xem thấy phía trước có một bóng người trong nháy mắt vẽ ra. Hắn thân mặc màu đen trang phục chính thức. Đầu đội nửa cao mũ dạ. Trên mặt bao trùm xám thiết diện cỗ. Cầm trong tay một đoàn màu đỏ sẫm bùn đất cùng một bản màu nâu đậm phong bì sách. Chính là si lúc Moriarty. Magic lúc này thả chậm lại bước chân. Một bên tùy ý đối phương đem bùn đất bôi lên đến thư tịch tầng ngoài cũng thu nhập trong quần áo sườn. Sau đó bắt hướng bờ vai của mình. Một bên nhìn chung quanh lên bốn phía. Có thể là hắn không có phát hiện tu tan si hay thế xác ướp tồn tại. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Sớm có chuẩn bị tâm tư hắn một trận thở dài, nhìn xem chính mình, Caesar cùng si lúc. Moriarty đồng thời làm nhạt trong suốt, tan biến tại chỗ. Vài vị bán thần chiến đấu một khu vực như vậy. Làm mang xám thiết diện cố nam tử tại hành lễ quá trình bên trong truyền tống lúc rời đi. Trong mắt màu vàng ấm cái vị kia du ăn quân đội bán thần không hiểu có không tốt linh tính dự cảm. Chỉ cảm thấy sự tình ngoặt hướng về phía không thể biết trước xấu kết cục. Muốn ngăn cản hắn mặc dù không biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng nhất định phải ngăn cản tương tự suy nghĩ trong nháy mắt tuôn ra. Vị này kim nhãn bán thần lập tức liền muốn kích phát trên tay mang theo chiếc nhẫn. Dùng du lịch đối kháng du lịch. Dùng truyền tống truy đuổi truyền tống. Có thể là nay ngắn ngủi trong khe hở, hắn phát hiện mình vô phương khóa chặt vị kia thần bí khách đến thăm khí tức. Nói một cách khác chính là đối phương hoặc là làm bán thần cấp độ quấy nhiễu, hoặc là một thoáng truyền tống đến địa phương rất xa rất xa. Mà vô luận cách nào loại khả năng, đều mang ý nghĩa truy đuổi hành động rất dễ dàng tao ngộ thất bại. Mà trọng yếu hơn là, nếu như hắn rời đi, chẳng khác nào đem lễ phục giả hội nữ sĩ một mình lưu cho Trầm Mặc giả Ma Ham cùng một vị khác hoa hồng học phái bán thần. Đây là phi thường nguy hiểm tình huống. Dù sao trước mắt khu vực thần bí còn không có giảm xuống đến hoặc bị hiện thực súng pháo hoàn toàn áp chế trình độ. Lại nói, bất luận cái gì tổn thất cũng không xuất hiện, xác ướp cũng vẫn còn. Vị kia chỉ là cầm đi một điểm giàu có linh tính bùn đất. Kim nhãn bán thần tầm mắt quét qua mờ mịt đứng ở tại chỗ tu tan si hai thế xác ướp, đem lực chú ý một lần nữa thả lại Ma Ham trên thân. Đột nhiên, bọn hắn bốn vị bán thần linh cảm bên trong, cái kia quấn đầy màu vàng nâu băng vải thấm có đỏ sầm chất lỏng xác ướp biến mất. Không thấy như thế một cái chân thực xác ướp liền như thế không có dấu hiệu nào biến mất. Không thấy có như vậy một giây đồng hồ. Trầm Mặc giả Ma Ham chờ bán thần liền phảng phất nhìn một trận đặc sắc ma thuật biểu diễn hoặc là ẩm chứa dù kế hí kịch diễn xuất. Nhưng cũng buồn chính là, thân là bán thần bọn hắn, lại không thể phát hiện ma thuật khiếu môn hoặc hí kịch dù kế đến tột cùng là cái gì. Nháy mắt về sau, đã mất đi mục tiêu Ma Ham cùng mặt khác vì kia hoa hồng học phái bán thần không chút do dự liền làm giảm bớt thân thể, cố gắng tiến vào linh giới cưỡng ép thoát đi. Kim nhãn bán thần cùng lễ phục giả hội nữ sĩ thì ứng kích ngăn cản lên bọn hắn, liền làm hai lần truyền tống về sau, Cờ Len mang theo Xê Dơn tiểu thư cùng Ma Dích về tới bọn hắn sớm tại ba cây len đông khu mướn hai căn phòng gian phòng bên trong. Ta sẽ dựa theo ước định thanh toán thù lao. Xê Dơn vừa đứng vững, liền mở miệng nói ra, đồng thời đem cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp trả lại cho Si Lúc. Moriarty. Bọn hắn trước đó đã nói, mặc kệ cuối cùng là có phải có đạt thành mục đích, Xê Dơn đều sẽ cho ra linh giới kẻ cướp đoạt tư liệu. Nếu là thật thành công, thì sẽ lại bù 3.500 miếng du ăn kim tệ hoặc là 5.000 kim bảng. Cờ Len tiếp nhận cái kia bề ngoài có một chút ăn mòn dấu vết làm bằng sắt thuốc lá hộp, tiện tay áng chừng một thoáng, cảm nhận được bên trong á xe đồng chạm canh gác nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn lập tức thu hồi này vật phẩm, đối Xê Dơn tiểu thư cùng Ma Dích cười nói, hai vị phiền phức đi bên ngoài gian phòng kia chờ đợi, lại cho ta 5 phút. Ngữ khí của hắn hết sức chắc chắn, tựa hồ muốn nói mình đã thành công. 5 phút đồng hồ có thể làm cái gì, hắn không có khả năng lại truyền tống đi qua. Mang về tu tan si hai thế xác ướp. Này so vừa rồi càng thêm nguy hiểm càng thêm khó khăn. Ma Dích trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bước chân di chuyển lộ ra vô cùng thong thả. Mà Xê Dơn đắt là nửa tung bay nửa đi vào ngăn cách trong ngoài ở giữa cửa gỗ trước. Xuyên đâm ra ngoài. Ma Dích bề bổn thu liếm lại ý nghĩ theo sát phía sau mở cửa mà ra. Cờ Len thủy chung mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Sau đó một cách du lịch đến đông khu một phương hướng khác giá rẻ trong khách sạn, hắn lúc xế chiều có ngụy trang thân phận cùng bộ dáng tại đây bên trong thuê hạ một cái phòng. Ngay sau đó hắn lấy ra giấu tại trong ngực cái kia bản bôi lên có đỏ sẫm nước bùn màu nâu đậm phong bì thư tịch. Đây là Adam Joser du ký. Chỉ cần đem còn chưa khô cạn, còn có linh tính lưu lại huyết dịch bôi ở nó phong bì mặt ngoài, nó liền có thể đem đối ứng mục tiêu cưỡng ép kéo vào trong sách thế giới mà tu tan si hai thế xác ướp hoàng kim quan tài bên trong những chất lỏng kia liền bao hàm có huyết dịch. Nói cách khác, giờ này khắc này, cái kia xác ướp đã tại Cờ Len trên tay. Tại Adam Vô Sơ Du Ký bên trong nghe xong Ma Dích đối pha dai xác ướp chế tác nói rõ về sau, Cờ Len kỳ thật liền đã có đại khái kế hoạch. Cái kia chính là dùng A xe đồng chạm canh gác đối tử thi lực hấp dẫn làm linh thể chi tuyến. Thao túng tu tan si hai thế xác ướp. Dùng cái này bí ngấu dẫn sắt ở đây bán thần nhóm rời đi quan tài phủ cận. Vì mình truyền tống đi qua lấy đi chất lòng sáng tạo điều kiện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể trực tiếp mang đi cái kia xác ướp. Hoặc là làm cho đối phương thành công chạy ra bến tàu. Đây là không thực tế. Cái này cần trực diện bán thần công kích. Mà hắn cùng Caesar, Magic buộc chung một chỗ đều không thể ứng đối. Dù cho dùng nhiều tiền triệu hoán người mang tin tức tiểu thư dây nét te, Nikon cũng chưa chắc có khả năng. Cho nên Ake đồng chạm canh gác cùng xác ướp xác chết vùng dậy rõ ràng thoạt nhìn là mục đích cùng phương án, thực tế lại chỉ là điều khiển cùng dẫn dắt thủ pháp. Này có thể để cho dư diễn viên bỏ qua hoàng kim quan tài tình huống xung quanh. Đây là bán thần cũng không cách nào kháng cự dương mưu. Bởi vì bọn hắn bảo vệ là xác ướp, mà không phải hoàng kim quan tài. Nhằm vào chính là hoa hồng học phái ma ham chờ cao danh sách cường giả, mà không phải hai ba cái tại rất xa địa phương du đãng, không biết muốn làm cái gì ra hỏa. Cờ len kế hoạch này cũng không phải là vòng vòng đan sen, tinh xảo đến để cho người ta tán thưởng cái chủng loại kia. Sẽ không xuất hiện một chút ngoài ý muốn, liền vô phương tiến hành tiếp. Hắn cần khống chế vấn đề rất rất ít. Chỉ cần vòi rồng có thể thành công quật ngã quan tài, chỉ có thể xây dơn tiểu thư dựa theo phân phó, bảo trì lại không quy tắc chuyển động quỹ tích. Chỉ cần quân đội nhân thủ không giàu có đến có thể nhẹ nhóm giải quyết ma ham chờ hoa hồng học phái bán thần, vậy hắn cũng chỉ dùng chờ đợi một cái cơ hội xuất hiện. Tại bán thần nhóm rời đi hoàng kim quan tài phủ cận về sau, xác ướp chưa bị ác linh phủ thân lúc truyền tống đi qua, lấy đi ngâm có chất lỏng mố dạng sự vật, tiếp lấy lập tức trốn xa. Này không cần hắn quan tâm bán thần chiến biến hóa cụ thể, không thèm để ý bên nào chiếm được phương, bên nào sẽ thụ thương, cũng không quan trọng tu tan si hai thế xác ướp đến tột cùng đến chạy ra bao nhiêu mét mới coi như là thắng. Chỉ cần đối phương có thể thuận lợi cất bước, tương đối khó bắt, liền không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức cuối cùng, hắn khom lưng hành lễ, một mặt là nhặt bùn đất thuận tiện, tương đương với chào cảm ơn. Một phương diện khác thì là vì đè lại ngực Adam vô sơ du ký. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, có thể lập tức đưa nó rút ra, làm tấm chắn. Chính vì vậy, cờ len vừa truyền tống thoát đi, liền thuận thế đem đoàn kia ngâm có huyết dịch bùn đất bôi đến thư tịch mặt ngoài. Chỉnh thể tiến triển phù hợp mong muốn, đạo diễn xem như thành công. Cờ len cảm khái không thôi, chỉ cảm thấy trong cơ thể ma dược đã ở gia tốc tiêu hóa. Hắn không có trì hoãn thời gian, cấp tốc bố trí nghi thức, đem Adam vô sơ du ký hiến tế đến khói xám phía trên. Sau đó dùng linh thể hình dáng mang theo nhúc nhích đói khát, a xe đồng chạm canh gác, an hồn sư phi phàm đặc tính, xây dơn cho phòng nguyền rủa hoàng kim châu, tiến nhập trong sách thế giới. Tuyệt bí chi chủ 90 chương 151 bán thần đánh giá trong sách thế giới bên trong. Cờ len vừa phù hiện ở ngoài thành chỗ hẻo lánh, liền lập tức xuất ra trước đó còn sót lại đỏ sầm bùn đất, nhặt lên một cây cành khô, dùng bói trưởng pháp tìm kiếm lên tu tan si hai thế xác ướp. Hắn đây là lo lắng cố kia được xưng là nguyền rủa hóa thân xác ướp tổn thương đến đây cư dân. Mặc dù trong sách thế giới không thiếu danh sách năm chuẩn cường giả, tu tan si hai thế xác ướp lại mất đi a xe đồng chạm canh gác kích thích, ở vào ngây ngô trạng thái, thiếu khuyết hành động lực, nhưng nó khi còn sống là bán thần nửa người phi phàm giả. Sau khi chết thi thể diễn hóa ra nguyền rủa khẳng định không tầm thường. Liền liền cờ len chính mình, nếu không có xây dơn tiểu thư cho phòng nguyền rủa hoàng kim châu, cũng không quá có can đảm tới gần. Đương nhiên, cờ len cũng là cân nhắc qua mới quyết định lợi dụng Adam vô sơ du ký trộm lấy tu tan si hai thế xác ướp. Hắn mấy lần trước trải qua cùng người khác tao ngộ đều chứng minh một việc, kẻ ngoại lai tiến vào trong sách thế giới lúc không sẽ trực tiếp xuất hiện tại bản địa cư dân trước mặt, nhất định phải thăm dò mới có thể gặp nhau. Lần thứ nhất lúc nhất là như thế, cho nên cờ len tin tưởng tu tan si hai thế xác ướp hẳn là bị lấy được cách nào địa phương không người, mà lấy này hoạt thi trạng thái, đại khái xuất lại ở phủ cận đảo quanh, rất khó sống nhân loại, tinh linh, cự nhân một dạng tự chủ hướng khác biệt hướng đi thăm dò. Nói cách khác, chỉ cần thời gian không kéo quá lâu, hẳn là sẽ không tạo thành tổn thất gì.

Bằng không kẻ độc thần A-môn cũng không cách nào phát hiện ta rốt hội thành viên bị kéo vào khói xám phía trên thần bí không gian động tính kết luận. Cũng không lâu lắm. Cổ lão cung điện hùng vĩ bên trong. Từng đạo thâm hồng ánh sáng bỗng nhiên nhảy lên thăng. Phân biệt ngưng kết thành mơ hồ bóng người. Đã xác định này xung quanh muốn lại bắt đầu lại từ đầu tâm lý khóa. Cũng chính là khôi phục cùng tâm lý luyện kim hội tiếp xúc chính nghĩa ấp di cảm xúc không sai nhìn qua hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Đứng lên. Tư đề váy. Thi lễ một cái. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh đối diện với của nàng. Người treo ngược cũng đứng dậy theo hành lễ. Nhưng thầm nghĩ lại là một vấn đề khác. Hắn nguyên bản hứa hẹn thế giới Phúc Le Man. Bà rộn. Bên trên xung quanh sẽ đem Hải Dương ca giả phi phàm đặc tính chế tác thần kỳ vật phẩm cho hắn. Ai biết. Công tượng xảy ra chút tình huống. Không có thể kịp thời giao phó. Vì thế. An Dơ chuẩn bị trước tiên ở ta rốt hội bên trên cho thế giới nói rõ lý do nguyên nhân. Sau đó tự mình ra tay. Bang vị kia công tượng giải quyết phiền phức. Hành xong lễ. Lẫn nhau thăm hỏi về sau. Ẩn giả Gadeliza đang muốn mở miệng. Lại trông thấy ngu giả tiên sinh bấm tay gõ nhẹ hai lần loang lổ bàn dài rìa. Nay tiếng vang nặng nề nhường ta rốt hội thành viên nhóm một thoáng căng thẳng tinh thần. Không biết ngu giả tiên sinh muốn nói gì. Sẽ nói cái gì. Nhưng khẳng định là việc lớn đáng giá ngu giả tiên sinh mở màn liền nhấn mạnh. Tất nhiên là việc lớn chính nghĩa ớt gì ở trong lòng phán đoán nói. Ngu giả cờ len nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói, A-môn gần nhất đến ba cây len, phân thân. A-môn kẻ độc thần A-môn mặt trời đe dích bỗng chốc bị gọi lên không tươi đẹp lắm trí nhớ. Vô luận là ký sinh tại trước thăm dò tiểu đội trưởng. Tại sao lưng của hắn hỏi thăm ngươi đang tìm ta sao A-môn? Vẫn là rắn một dạng quấn quanh tại linh thể của hắn phía trên. Mang theo đỉnh nhọn mềm múa A-môn. Đều là hắn vung đi không được áp mộng. Phải biết. Làm bạch ngân thành cư dân. Đe dích thấy qua quái vật kinh khủng số lượng không ít. Có thể làm cho hắn vẹn vẹn là nhớ tới liền tràn ngập lo lắng. Cảm giác sợ hãi. Cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái. A môn đi chính nghĩa tiểu thư. Ma thuật sư tiểu thư các nàng sinh hoạt cái kia ba cây len hắn muốn làm cái gì này nên làm cái gì mặt trời đe dích đột nhiên làm các đồng bạn thấy khẩn trương. A môn, này cổ lão thiên sứ chi vương cũng về tới thế giới hiện thực quả nhiên. Đại biến cách sắp tới hoạt đang ở tiến đến. Thời đại thủy triều cuồn cuộn vọt tới. Người treo ngược An Dơ ánh mắt co rụt lại. Nhớ tới cổ phong trung tướng Xây Ly ơ đã từng nói với hắn một ít lời ngữ. Ẩm giả Gadeliza ý nghĩ cùng hắn giống. Bởi vì thiên sứ chi vương lại xuất hiện tại phía bắc đại lục. Người đến bất an mùi. Trong đầu nổi lên một cách từ tổ. Kỷ nguyên thay đổi A-môn thời thiên sứ A-môn. Cổ lão thiên sứ chi vương. Chính nghĩa ớt di run rẩy một hồi một trận lo lắng. Mắt nhìn có chút mờ mịt có chút sợ hãi ma thuật sư rốt cùng mặt trăng tiên sinh. Nhìn không được nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Mở miệng hỏi. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta có thể nghĩ biện pháp đem chuyện nào cáo chi giáo hội sao dù bí chi chủ 90 chương 158 không cần phải để ý đến hắn cầu nguyệt phiếu đối với chính nghĩa tiểu thư vấn đề. Cờ len kỳ thật sớm đã suy nghĩ qua. Dù sao đem vấn đề phiền toái giao cho có thể giải quyết vấn đề quan phương tổ chức. Là hắn cho tới nay thói quen cách làm. Nhưng Leo Na cùng Di Xe. Tho dâu A Lát phản ứng. Khiến cho hắn phân biệt ra một điểm gì thường. Leo Na là trực đêm giả bên trong hồng thủ sáo. Rõ ràng tùy tiện tạo ra cái gián điệp. Liền có thể đem A Môn đã đến ba cây len trên tình báo giao cho hắc giả giáo hội. Do đại chủ giáo. Cao cấp các chấp sự quyết định đối sách. Áp dụng hành động. Cũng không bại lộ tự thân vấn đề. Lại có thể bóp tắt tai họa ngầm. Kết quả. Hắn lại lựa chọn mượn nhiệm vụ rời đi phương án. Trong này nếu như nói không có điểm nguyên nhân. Cờ len coi như là dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Cũng sẽ không tin tưởng. Hắn sơ bộ hoài nghi.